Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1260, hệ thống chinh phục mỹ nữ 25. Góc truyện audio.com. Dịch, Phong Thanh, sau khi hấp thu xong, Ninh Tư mới mở mắt, click mở bảng thuộc tính, xem thu hoạch lần này. Có lẽ 2333 đã bị hao hụt rất nhiều năng lượng. Vậy nên mới rút đi lực lượng của không gian hệ thống. Bảng thuộc tính lúc này còn trong suốt hơn trước kia, ngay cả chữ trên bảng cũng không nhìn rõ, gần như Ninh Thư chỉ có thể vừa xem vừa đoán. Số hiệu, 2333, tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp, tuổi, 27, giá trị tích phân, 5.900 vạn, giá trị linh hồn, 340, giá trị sinh mệnh, 131. Giá trị trí tuệ, 374. Giá trị mị lực, 50. Giá trị may mắn, 239. Lực tinh thần, 270. Lực tín ngưỡng, 20.515. Giá trị vũ lực, 402. Tư chất, 159. Công đức, 13.860. Kỹ năng đấu súng 5 vòng. Kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp. Tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hậu quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, câu thông chủng tộc, Bài Tam Nương chúc phúc. Chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Hoàn thành tâm nguyện của Hồ Đoá, không bị La Giang mê hoặc, tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm, hiếu thảo với cha mẹ, trả thù La Giang, nhiệm vụ hoàn thành 80, đạt được khen thưởng, tích phân 600 vạn, điểm thuộc tính 40, điểm lực tín ngưỡng 2000, điểm công đức 10, 10 điểm công đức, sao lại được có tí thế? Ninh Thư xoa cặp mắt, chớp lên chớp xuống nhìn kỹ độ hoàn thành chỉ có 80. Sau đó suy nghĩ một hồi thì mới hiểu, vì trong yêu cầu của nhiệm vụ, Hồ Đoá phải tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm, còn lúc cô rời khỏi nhiệm vụ, Hồ Đoá vẫn chưa học xong đại học, vì vậy nên chưa đi làm, cho nên nhiệm vụ chỉ tính hoàn thành 80, khen thưởng thêm 200 vạn tích phân. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, là Hồ Đoá xin bổ sung thêm phần thưởng 200 vạn tích phân. Ninh Thư, âu ia, ngon vãi, phần thưởng ngoài ý muốn, thêm 200 vạn tích phân, tuy nhiệm vụ chỉ có độ hoàn thành 80, nhưng Hồ Đoá xin bổ sung thêm 200 vạn tích phân. Thành tâm phết, Ninh Thư hiểu rõ lý do Hồ Đoá làm vậy, người có khả năng hủy hoại Hồ Đoá chính là La Giang. Chỉ cần giải quyết được La Giang, cuộc đời sau này của Hồ Đoá sẽ không còn xảy ra biến cố to lớn gì nữa. Còn việc học hành, đi làm, chăm sóc ba mẹ, Hồ Đoá có thể tự mình làm được, xem ra chẳng có ai thích người khác chiếm mất cuộc sống. Ba mẹ người thân, cũng như việc hưởng thụ cuộc sống tương lai của mình, hiến dâng linh hồn là vì muốn bạn giúp họ nghịch tập. Còn sau khi xong việc rồi thì bye bye, bạn có thể bấm nút xuống sàn, tôi dâng linh hồn không phải để cho bạn tới để hưởng thụ. Ninh Thư híp mắt, dính sát mặt vào bảng giao diện thuộc tính, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, cô sẽ mù mất, số hiệu, 2333, tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp, tuổi, 27, giá trị tích phân, 5.900 vạn, 800 vạn, giá trị linh hồn, 340, giá trị sinh mệnh, 131, giá trị trí tuệ, 374. 10. Giá trị mị lực, 50. Giá trị may mắn, 229. Lực tinh thần, 270. 10. Lực tín ngưỡng, 20.515. 2000, giá trị vũ lực, 402, 10, tư chất, 159, công đức, 13.860, 10, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp. Kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chấm, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hộ quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người. Chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, câu thông chủng tộc, bài tam nương chúc phúc. Chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Phân phối điểm thuộc tính xong, Ninh Thư lấy cuốn tuyệt thế võ công từ trong dương đồ của hệ thống ra. Tuyệt thế võ công càng ngày càng dày nặng. Bốn chữ tiểu truyện màu vàng kim nhạt nhòa tuyệt thế võ công đã ngày càng ngưng thực. Màu sắc cũng đậm thêm, cuốn sách tỏa ra hơi nước lập lờ, mang chút hương thơm dịu nhẹ. Ninh Thư mở sách ra, những bức khí hình bên trong lập lòe ánh sáng, có lẽ do căn nguyên thế giới thuộc tính thủy mang lại. Tất cả khí hình đều mang theo linh khí, giống như có sự sống trong trang sách. Một đóa hoa sen, có cả lá sen đang phấp phới trong gió, trông rất xinh đẹp, Ninh Thư cười tủm tỉm, mới tìm được một căn nguyên thế giới, còn mấy căn nguyên còn lại không biết tìm nơi đâu, không biết thế giới của cô tới lúc hình thành sẽ thế nào nhỉ? Nếu sau này nếu kiếm được kết giới thạch thì càng tốt. Có kết giới thạch bảo hộ, thế giới sẽ được củng cố thêm, cũng như giảm hậu quả khi phải gánh chịu những thương tổn. Cô muốn cất giữ thế giới một chỗ, muôn đời trường tồn, cô sẽ dành vô tận tháng năm, xuyên qua muôn vàn thế giới để tích trữ, có khi còn có thể xây dựng thêm được mấy thế giới. Nghĩ thôi cũng thấy kích động mong chờ rồi, từ giờ cô sẽ im ỉm thực hiện nhiệm vụ, thu liễm bản thân lại để tránh bị mạt sát vô cớ. Ninh Thư ôm lấy tuyệt thế võ công, bày ra vẻ mặt khao khát mong đợi. Xong, trước mắt cô vẫn phải tìm được căn nguyên chi lực của thế giới. Ninh Thư thu tuyệt thế võ công lại, cất vào trong dương nhỏ của hệ thống, cất đồ vào trong này, cho dù không gian hệ thống có bị tan vỡ đi chăng nữa. Cũng vẫn có thể tìm lại được, cũng chẳng khác gì cất đồ trong két sắt ngân hàng, không sợ xảy ra chuyện gì. Lúc này, thông đạo đi tới không gian ảo đã đóng lại, lần trước vẫn còn dùng tốt. Thế mà bây giờ lại đóng mất rồi. Các chức năng như hệ thống chat, cửa hàng hệ thống định vị, tất cả đều không dùng được. Ta muốn tịnh tu, trong lòng Ninh Thư vẽ chữ thập, hy vọng 2333 bình an vô sự. Ninh Thư ngồi trên sofa, rút một quyển từ trên kệ sách ra. Sách có tên, Luận về khởi nguồn vũ trụ. Ninh Thư, wow, cao thâm quá đi. Ninh Thư mở sách ra. Nội dung bên trong nói những vị diện tồn tại đều do pháp tắc dựng nên. Điều này Ninh Thư biết, cô đã đi qua biển pháp tắc một lần, lại nói, biển pháp tắc có chủ nhân. Ninh Thư, đừng gạt chị đây, nếu biển pháp tắc có chủ nhân, thì cô đây cũng muốn trở thành chủ nhân của biển pháp tắc. Như vậy có được không? Nếu so sánh thế giới tuyệt thế võ công do Ninh Thư quyết tâm xây dựng với biển pháp tắc, chẳng khác gì việc lấy một so với một tỷ, làm chủ biển pháp tắc là điều hão huyền tới mức độ nào. Ninh Thư không để điều này vào trong lòng, lặng lẽ cất cuốn sách lại trên kệ, nhớ lại hồi trước, nhiệm vụ thí luyện cao cấp có khen thưởng đá pháp tắc. Ninh Thư lấy đá pháp tắc ra, đá pháp tắc đen nhánh, nhìn chẳng khác gì đá cục bình thường, đá pháp tắc là đồ vật ở trong biển pháp tắc. Chắc chắn sẽ chứa đựng một ít quy tắc, nghe nói cao tầng của tổ chức còn thu thập đá pháp tắc. Cục đá pháp tắc này có tác dụng gì sao? Cao tầng đại năng cũng rất cần thứ này. vậy khẳng định nó có bí mật nào đó. Nếu chỉ chứa một ít quy tắc thì không đủ để bọn họ phải khát vọng. Với bản lĩnh của mấy người đó, có thể đến biển pháp tắc để ngắm cảnh. Trước đó 2333 còn bế cô theo được mà. Cách chương.